Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người ngồi xuống, khuôn mặt của ông Năm rất hiền, ông chậm rãi hỏi. Sư đệ của ta giới thiệu hai người xuống đây sao? Dạ, con được thầy Phước chỉ xuống đây nhờ thầy giúp đỡ. Xin lỗi, tôi không giúp được, nhưng mà tôi biết có người sẽ chỉ được quỷ miêu. Có điều sao thưa thầy, mong thầy giúp cho. Thầy Năm liền chẹp lưỡi. Có điều người này không ở Việt Nam. Đây là một vị cao tăng tôi quen hồi sang Trung Quốc làm ăn và học nghề. Thầy ấy rất giỏi, nếu mà hai người không ngại đường xa, tôi sẵn sàng cho địa chỉ. Vi và Minh nhìn nhau gật đầu. Được à, chỉ cần là thầy giải được thì bao xa chúng con cũng ráng đi. Thầy Năm cắm cúi viết gì đó. Một lúc sau thầy đưa cho Minh một lá thư tay và dặn. Tới đó giao lá thư này cho cao tăng, người đọc xong lá thư này sẽ biết phải làm gì. Còn nữa, trên đường đi sẽ gặp nhiều khó khăn, hai người cẩn thận, ngài quỷ miêu nó sẽ tàng hình khôn lường. Dặn xong, thầy Năm họa hai lá bùa đưa cho Minh và Vi mỗi người một lá, bảo phải cất kỹ bên người, lúc nào bế tắc mới được đem ra để sử dụng. Hai người họ nghỉ một đêm dưới châu đốc, họ nhận thấy cuộc sống của nơi đây thật giản dị, ít ồn ào, bon chen hơn thành phố. Ban đêm thật yên tĩnh. Minh về đến phòng của anh gọi điện cho mẹ để hỏi thăm tình hình. Anh thấy ổn cho nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà anh đâu biết được rằng Mỹ đã ra tay với mẹ của mình và đang chờ kết quả. Tiếng cánh cửa mở giữa đêm nghe đến rợn người. Mỹ vẫn ngủ say như chết, bên cạnh là Tuấn, hơi thở vẫn đều đều. Hoài lướt vào nhìn khắp căn phòng một lượt, thấy bóng dáng của quỷ miêu không ở đây, cô thích yên tâm. Hoài lao nhanh đến chỗ của Mỹ. Cô định dùng tay siết cổ nhấc bổng Mi lên không trung, nhưng vừa chạm vào cô ta, Hoài đã bị hất tung ra xa. Từ trong hốc mũi vào miệng của Mi tỏa ra một làn khói đen dày đặc, chúng bay ra ngoài rồi dần ngưng tụ biến thành con quỷ mèo, đôi mắt sắc lạnh xanh biếc nhìn Hoài gầm gừ. Cô không ngờ quỷ miêu lại sống trong cơ thể của cô ta. Hoài biết mình sức yếu không đấu lại, cô phóng ra cửa và biến mất. Ngày hôm sau, Minh và Vi về lại thành phố. Việc đầu tiên anh làm là đặt vé máy bay qua Trung Quốc. Mới chỉ có hai ngày không gặp mẹ, bà Liên trông có vẻ phờ phạc ốm đi nhiều. Đôi mắt trũng sâu thâm đen như người mất ngủ. Thế Minh về, bà than đau nhức khắp mình mẩy. Hiện tượng này giống y chang những gì trước đây ông Hoàng bị. Minh nhìn mẹ hốt hoảng. Có khi nào mẹ bị trúng ngải rồi không? Không được, cách tốt nhất bây giờ là qua Trung Quốc tìm thầy cao tăng. Như vậy mới mong bắt được con quỷ miêu ẩn trốn ở trong nhà. Dìu mẹ về phòng nghỉ, anh gọi điện cho Vi nói chuẩn bị đồ để chiều mai lên đường. Cậu nói chuyện ngắn gọn nhưng đầy đủ. Không may cho mình, trong lúc mình nói chuyện thì Mi đã đứng ngoài và nghe hết. Tự nhiên cô ta run sợ, sợ kế hoạch sẽ bị bại lộ. Cô ta chỉ còn con đường chết. Cô ta chạy ngay về phòng nghĩ cách. Nghĩ mãi không biết cách ngăn cản mình qua đó bằng cách nào. Cô ta liền gọi điện cho gã Lưu để cầu cứu. Nói chuyện điện thoại xong, cô ta cảm thấy lo lắng, đi đi lại lại trong phòng chờ điện thoại của gã Lưu gọi lại. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mi chụp ngay bấm alo. Ở đầu dây bên kia, giọng của gã Lưu nói chuẩn tiếng Việt. Thầy ấy nói chỉ cần cô bôi một ít nước đó lên người, quần áo, giày của họ, thì linh hồn quỷ miêu sẽ bám theo. Lúc đó họ có trở về hay không thì tùy vào số phận. Cô ta cười một cách nhếch mép. Cúp máy xong, cô ta lại lấy chiếc lọ tà dược đó để ra ngắm, đưa mắt long lên vẻ tà ác. Mi dùng ngón tay út chấm nó vào trong lọ thuốc. Cô ta lặng lặng đi ra ngoài. Lúc mà Thí Minh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, cô ta giả bộ va quẹt. Ê, tôi xin lỗi chú Minh, tôi không để ý. Minh chẳng thèm đáp lại, cô ta còn bĩu môi. Để xem mà còn vênh được đến bao giờ. Thế mình bước xuống cầu thang, Mi nhanh chóng lẻn vào phòng. Nhìn chiếc vali đang để trên giường, Mi lại lấy lọ tà dược ra, chất lên vali thêm lần nữa. Cô ta nghĩ, quần áo có thể thay hàng ngày, nhưng vali thì đi xa chẳng ai quăng đi. Như vậy chắc chắn quỷ miêu sẽ không mất dấu. Cô ta mỉm cười. Đúng lúc tên đàn em của Mi gọi điện đến. Alo, chúng tôi có cần theo họ qua bên đó không cô Bi? Cử mấy người đi chỉ tổ phí tiền vé của tôi. Tạm thời ở nhà, khi nào có việc tôi kêu. Đúng giờ đã hẹn, Minh và Vi gặp nhau ở sân bay.